Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 249, náo loạn đám cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Đào ngồi xuống, nhìn đống hạt dưa và đậu phộng trên bàn, liền đưa tay bóc một nắm sau đó nhét vào chiếc túi nhỏ đang đeo. Chiếc túi này rất nhỏ, chỉ là một món đồ trang trí. Ninh Đào dường như sợ không nhét đầy được, liền lấy thỏi son và gương nhỏ bên trong ra, đặt lên bàn. Rồi tiếp tục nhét hạt dưa và đậu phộng vào. Đợi đến khi chiếc túi căng phồng, gần như sắp nổ tung, cô mới dừng lại. Hài lòng nhấm nháp hạt dưa, tiếng rôm rốp vang lên rõ ràng. Ninh Đào và Nam Tinh xuất hiện, sự xuất hiện của họ thu hút không ít ánh nhìn, đặc biệt là Nam Tinh, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ê, người đứng cạnh chú rể là ai thế? Đẹp thật đấy. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Thực sự rất đẹp, các cậu không thấy cô ấy trông giống một ngôi sao nào đó à? Hình như là Nam Tinh. Đúng là có chút giống, nhưng cô ấy đội mũ nên không nhìn rõ mặt. Có khi nào đúng là Nam Tinh không? Xì, các cậu nghĩ cô ấy rảnh rỗi đến mức này à? Hơn nữa, Vương Lâm làm sao quen được Nam Tinh? Không phải Vương Lân làm ở tập đoàn Nam Thị à? Làm ở tập đoàn Nam Thị thì có thể mời được Thiên Kim Nam Thị đến dự đám cưới à? Đừng đùa nữa. Câu chuyện lại chuyển hướng, mọi người nhìn sang Ninh Đào. Rồi bật cười rộ lên. Này, cô gái đó đang làm gì vậy? Chưa từng ăn tiệc cưới sao? Nhét hạt dưa và đậu phộng vào túi, đúng là mất mặt. Nhưng, tại sao tôi thấy cái túi cô ấy dùng quen thế nhỉ? Đây chẳng phải là túi hàng hiệu cao cấp của TR sao? Giới hạn toàn cầu chỉ có 5 cái, mỗi cái 23 vạn tệ, cô ấy dùng để đựng hạt dưa. Giọng nói bất giác to lên, đầy kinh ngạc. Phì, hàng cao cấp gì chứ? Chắc chắn là hàng giả. Nếu cô có chiếc túi như thế, cô dám dùng vậy không? Chẳng phải sẽ nâng niu như báu vật sao? Ừ, cũng đúng. Nam Tinh cúi đầu, nhìn chiếc túi của Ninh Đào. Đưa tay nắm lấy chiếc túi. Ninh Đào đang nhặt kẹo, liền hỏi. Cậu muốn ăn à? Nói rồi, đưa cho cô hai hạt dưa. Nam Tinh hơi trầm ngâm. Chiếc túi này, Ninh Đào cúi đầu nhìn chiếc túi, cảnh giác nói. Tớ vẫn chưa ký hợp đồng quảng cáo túi, tớ đeo túi gì cũng được, đúng không? Cậu tự mua à? Không, người nhà tặng. Vừa nói, cô ấy vừa nhấm nháp hạt dưa, tiếng rôm rốp vang lên. Ninh Đào bĩu môi, có chút chê bai. Chiếc túi này chất lượng cũng tốt đấy, nhưng chứa được quá ít, đúng là vô dụng. Nói rồi, cô ấy cố nhét thêm mấy viên kẹo vào túi. Nhét mãi, rắc, có người đi giày cao gót va vào. Ninh Đào lỡ tay nhét quá mạnh, rắc, tay cô xuyên thẳng vào túi. Chiếc túi bung ra, hạt dưa và đậu phộng rơi vãi đầy đất. Ninh Đào ngẩn người, cô ấy không nhịn được ngẩng đầu, nhìn người vừa va phải mình. Lý Nguyệt mặc váy cưới đỏ, tay cầm một ly rượu, mỉm cười đưa ly về phía Nam Tinh. Nam Tinh phải không? Thật vui vì cô có thể đến dự đám cưới của tôi và chồng tôi, cũng thật vui được gặp cô tại đây. Ly rượu này, xem như tôi kính cô. Ánh mắt Lý Nguyệt từ trên xuống dưới dò xét Nam Tinh. Nam Tinh đứng dậy, cầm tách trà bên cạnh. Tôi không uống rượu, lấy trà thay rượu. Lý Nguyệt cười nhẹ, là không thể uống rượu, hay không muốn uống cùng tôi. Nam Tinh ngẩng lên, liếc cô ta một cái. Ban đầu, Vương Lân đưa Nam Tinh đến chỗ ngồi rồi vội đi tiếp khách. Không ngờ trong thời gian ngắn, cô dâu lại đến gây chuyện với Nam Tinh. Anh ta vội vã chạy đến. Lý Nguyệt, giọng anh ta đầy kích động. Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy tay Lý Nguyệt. Anh ta hơi tức giận. Em đang làm gì vậy? Lý Nguyệt cười khẩy. Tôi đang làm gì? Anh không biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách khứa xung quanh nhìn sang. Tất cả đều tò mò xem kịch hay. Nam Tinh cau mày. Vương Lâm mặt đỏ bừng. Việc này không liên quan đến cô ấy. Lớp trang điểm của Lý Nguyệt dần trở nên méo mó. Không liên quan đến cô ta. Anh dám thề sao? Hai người tranh cãi. Nam Tinh cúi thấp mũ, giọng lạnh lùng. Này, giọng điệu bình thản, lạnh nhạt của cô lập tức khiến cả hai im bặt, quay sang nhìn. Nam Tinh nhàn nhạt, cãi đủ chưa? Chắn đường rồi. Nói rồi, cô giơ tay, đẩy hai người ra, đi thẳng qua giữa họ, hướng ra ngoài. Ninh Đào vừa cầm chiếc túi bị rách vừa nhìn đôi vợ chồng mới cưới, bĩu môi. Hai người đang diễn kịch à? Diễn kịch cũng không khoa trương đến thế này đâu, thật là khó hiểu. Vương Lân hoảng loạn, buông tay Lý Nguyệt, đuổi theo Nam Tinh. Nam Tinh, nghe tôi giải thích. Ninh Đào trợn tròn mắt, nghĩ thầm, trời ơi, hóa ra chú rể thích Nam Tinh, bảo sao cứ hành động lạ lùng. Nhưng khi Vương Lân nắm tay Nam Tinh, cô bất ngờ thực hiện một cú vật vai, dầm. Vương Lân ngã xuống đất, khách khứa xung quanh đồng loạt kêu lên kinh ngạc, ai nấy đều sững sờ. Nam Tinh kéo thấp mũ, liếc nhìn Vương Lân nằm dưới đất. Tôi với anh, quen thân lắm sao? Câu nói vang lên, sắc mặt Vương Lân lập tức ảm đạm. Đúng vậy, cô đã có người mình thích. Thực ra, họ không thân thiết gì cả. Đúng lúc đó, điện thoại Nam Tinh rung lên. Trịnh Vinh gửi tin nhắn. Tiền bối, Tự Ca đang đi tìm chị. Nam Tinh vốn định rời đi, nhưng thấy tin nhắn, cô dừng bước, quay trở lại. Nhìn thấy Lý Nguyệt đứng trước chỗ ngồi của mình, cô nhíu mày, đưa tay đẩy người sang một bên, kéo ghế ra ngồi xuống. Thái độ đó giống như bà chủ, cứ như khách sạn này là của cô vậy. Lý Nguyệt ngẩn người nhìn Nam Tinh, rồi nhìn Vương Lân đang nằm dưới đất. Những người có mặt, chỉ cần có mắt là nhận ra chú rể thích cô gái kia, nhưng cô gái lại không thích anh ta. Sau một hồi hỗn loạn, không khí dần trở lại bình thường. Chú rể và cô dâu lại như không có chuyện gì, khoác tay nhau chúc mừng cùng quan khách. Nam Tinh ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, nhiều người đến kính rượu, cũng muốn xem Nam Tinh rốt cuộc là ai. Thái độ của cô chẳng giống một người bình thường. Nam Tinh nghiêng đầu, liếc nhìn Ninh Đào đang cầm chiếc túi nhỏ. Uống thật tôi, Ninh Đào cũng biết, chuyện hôm nay là do cô ấy gây ra. Nếu không phải cô ấy nằng nặc đòi đến, cũng chẳng xảy ra mớ lộn xộn này. Cô ấy ngoan ngoãn đứng lên, thay Nam Tinh uống rượu. Chỉ cần có người đến kính rượu, Ninh Đào lập tức đứng dậy, làm một. Cô gái chắn rượu, ngoan ngoãn, trong phòng trang điểm của cô dâu, Lý Nguyệt thay bộ váy cưới trắng tinh, chuẩn bị cho nghi thức chính của lễ cưới. Nhưng sắc mặt cô ta lại không tốt lắm, ngồi trước bàn trang điểm, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại. Rất nhanh, cửa phòng bật mở. Giả Tĩnh Vũ mặc váy phủ dâu bước vào. Lý Nguyệt giật mình, thấy Giả Tĩnh Vũ bước vào, sắc mặt liền tươi tắn hơn. Tĩnh Vũ, cậu đến rồi à? Chủ tịch tập đoàn Nam Thị là cậu ruột của Tĩnh Vũ. Mối quan hệ này, đương nhiên phải giữ cho tốt. Cách Trương.